Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1536, chương 1535 thật đem chính mình làm nhân vật. Giờ khắc này bên trong, vây lại Rama đoàn người lưu manh wizard nhóm dồn dập điều động nổi lên ma lực. Cũng triển khai ma trang luyện kim vũ khí, xông về Rama vị trí. Rama bốn phương tám hướng lập tức nghênh đón vô số công kích, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh đứng tại chỗ. Dừng tay, thấy thế, River cùng Christy cũng đều vừa sợ vừa giận, vừa định tiến lên ngăn cản, lại bị Emily cho ngăn lại. Loại trình độ kia căn bản không làm gì được hắn. Emily một bộ có chút hăng hái quan chiến bộ dáng. Từng cái lưu manh wizard lập tức cũng đều cao cao giơ lên trong tay ma trang luyện kim vũ khí. Đối Rama, không chút do dự phát động mãnh công, ma kiếm sĩ nhóm vung ra cắt ra khí quyển trảm kích. Ma trường thương sĩ nhóm đâm ra sắc bén mũi thương, ma búa sĩ nhóm đối Rama đầu chém bổ xuống đầu. Liền thân làm trung vệ cùng hậu vệ ma thương sĩ, mà cung thủ các loại lưu manh wizard đều nhất nhất đối Rama phát động công kích. Nhường ma lực đạn cùng với mũi tên vạch phá không khí, mãnh liệt bắn tới, cái kia thế công hoàn toàn có thể được xưng là cuồng phong mưa rào. Dù cho lại lưu manh dạng, những người này đều là theo tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong đi ra wizard. So với bình thường học viện The Floating City bên trong cấp A wizard cũng là không hề yếu. Đối mặt dạng này một đám wizard dốc hết toàn lực triển khai thế công, Rama đúng là vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy cảnh này, một đám lưu manh wizard nhóm lộ ra nhe răng cười, đàn bê crew đồng dạng lộ ra hả giận biểu lộ. Đáng tiếc, tiếp xuống phát sinh hết thảy đem nhường nội tâm của bọn hắn triệt để dao động. Keng, một tên lưu manh wizard mà kiếm chém trúng Rama thân thể, lại là khơi dậy tiếng kim thiết chạm nhau, ma sát ra tia lửa. Keng keng keng keng bang, theo sát phía sau lưu manh wizard nhóm công kích từng cái rơi vào Rama trên thân, thế mà toàn bộ đều tựa như đánh trúng vào sắt thép một dạng. Tại tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng cái ma sát ra tia lửa, chấn động hăng say gió, lập tức liền toàn bộ bị bắn ra. Liền bên ngoài ma thương sĩ, ma cung thủ các loại wizard ma lực đạn cùng mũi tên đều tại đánh trúng Rama nháy mắt bên trong, giống như là đánh vào sắt thép lên, toàn diện bị đẩy lùi. Cái gì? Làm người khó có thể tin ước chừng. Nhường bao quát đàn bê crew ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cho đến lúc này, Rama mới động. Bạch, Rama lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim hành phù, cấp cấp như luật lệnh, order, ngắn gọn chú văn bên trong. Kim hành phù tản mát ra hào quang, hóa thành một thanh kim kiếm. Ông, một giây sau, kèm theo ma lực phun trào, kim kiếm trên lưỡi kiếm, vô hình niệm lực chi nhận nổi lên, che chùm lên trên đó. Cái kia chính là ma thuật sư bát đại cầu thang một trong, đem niệm lực luyện đến cực hạn cấp 7 bậc thang kỹ thuật. Ma nhận, Rama liền sử dụng này một kỹ xảo, giơ lên trong tay ma nhận chi kiếm, đối bốn phía, quét ngang mà ra, keng keng keng keng bang. Đây là bị ma nhận chi kiếm chạm đến hết thảy lưu manh wizard ma trang luyện kim vũ khí nát bấy, mà mở chỗ kích thích thanh âm. Oanh, đây là quét ngang mà ra ma nhận chi kiếm lên niệm lực chỗ nhấc lên bạo phong cùng nổ đùng. Tại Rama quét xuống một cái, hết thảy lưu manh wizard ma trang luyện kim vũ khí đầu tiên là bỗng nhiên nát bấy, ngay sau đó lại toàn bộ bị nhấc lên bạo phong cho cuốn vào. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái lưu manh wizard đều giống như bị tạc đánh cho oanh chúng một dạng, dồn dập bay ra ngoài, giống rác rưởi ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần về sau, lại không động tĩnh, đối mặt đến từ tuyến đầu cứ điểm The Floating City Wizard. Rama chỉ dùng nhất kích, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Không có khả năng, đàn bê crew lớn kêu ra tiếng. Căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Dạng này đàn bê crew liền hoàn toàn quên đi. Nếu như hắn thật biết được Rama sự tích, vậy liền nên rõ ràng. Này mới không phải là không được chuyện phát sinh. Bởi vì, sớm tại hơn một năm trước, vẫn là dự tính năm thứ ba thời điểm, Rama liền đã tại tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong. Đem tất cả wizard đều đánh gục, để bọn hắn tâm phục khẩu phục nghe theo mệnh lệnh của mình. Này chút đến từ tuyến đầu cứ điểm The Floating City lưu manh wizard. Đúng là tại biết Rama thân phận dưới tình huống, bỏ qua đoạn này chuyện bia, tự cho là có thể nắm bắt Rama. Đơn giản liền là chuyện cười lớn, mà lớn tiếng la hét không thể nào đan bê crew, càng là chê cười bên trong chê cười. Kết luận chính là, bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là đi ra khôi hài. Thế nhưng, coi như là đi ra khôi hài, vậy cũng không có nghĩa là Rama không mang thù. Thế là, Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía đan bê crew, y dài. Đàn bê crew lập tức phát ra mất mặt thanh âm, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất lên. Đơn giản là, Rama nhìn về phía hắn trong mắt, không có chút nào thương hại, chỉ có từ đầu đến đuôi lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Đàn bê crew ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Rama hô hào. Có thể lúc này, Rama đã là một tái lắc mình, đi vào đàn bê crew trước mặt. Chờ chút, thấy việc lớn không ổn. River cùng Christy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng đây đã là không còn kịp rồi. Bẻ gãy hai tay của ta hai chân đúng không? Rama nhàn nhạt lên tiếng. Răng rác, tiếp theo trong nháy mắt, Rama giơ chân lên trường. Bỗng nhiên hạ xuống, tại làm người hoảng hốt tiếng vang bên trong. Đạp gãy đàn bê crew một chân. Đàn bê crew phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đập nát miệng của ta đúng không? Rama không có chút nào lưu tình. Cái chân còn lại oanh ra. Tầng tầng đá vào đàn bê crew miệng lên. Phốp, đàn bê crew lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Miệng đầy răng toàn diện đều bị đập nát. Cả khuôn mặt cũng là lõm vào một dạng. Tại Rama đá kích phía dưới, hóa thành lăn đất hồ lô, một đường lăn ra ngoài, mãi đến lăn ra một khoảng cách về sau mới ngừng lại. Đảo ở nơi đó, hấp hối, hiện trường, lập tức bỗng nhiên tĩnh xuống. Ngươi, nhìn xem không chút do dự ra tay độc ác Rama, River cùng Christy lộ ra sợ hãi không thôi biểu lộ. Này thật đúng là... Liền Emily cũng không nghĩ tới Rama thế mà sẽ làm đến trình độ này, giống như mặt mũi tràn đầy trinh nhiên. Chỉ có Rama, gương mặt lơ đễnh, tan hết trong tay ma nhận chi kiếm. Liền giáo hoàng cùng Z đều không dám ở trước mặt ta nói muốn làm gì ta. Ngươi một cái về hưu trước nghị viên, thật đem chính mình làm nhân vật sao? Rama lầm hấp hối đàn bê crew liếc mắt, nhếch miệng. Mà nhìn xem dạng này Rama, Emily tạm thời bất luận, River cùng Christy là dồn dập đều sinh ra một cái ý nghĩ. Lần này phiền toái a, hai người liền là nghĩ như vậy. Tới đến dưới đất đô thị ngày đầu tiên bên trong, Rama liền không chỉ có là cự tuyệt nhân loại cao nhất người phụ trách mời chào, càng cùng nhân loại trận doanh duy nhất băng lực người nắm giữ ra tay đánh nhau. Cuối cùng, thậm chí đối trước nghị viên ra tay độc ác, đem đối phương đánh thành hiện tại cái dạng này, nửa chết nửa sống, cùng Eris phương hướng, có chút rối loạn ngay tại hướng về bên này tới gần. Nói cho mọi người, giáo hoàng bên kia đã phái người đến đây xem xét tình huống. River cùng Christy liền ngắm nhìn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không có nửa phần dao động Rama. Trong lòng, yên lặng thán thở một hơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.